Vĩnh Sinh, chương 670, lộ ra ý đồ, góc truyện audio.com, thoáng cái Phương Hàn biến thành tướng mạo cổ quái 3.000 tay 3.000 mắt trái lại khiến cho Cửu Đỉnh Tiên Tôn, Bạch Hy lại giật mình, bọn họ tựa hồ như chưa từng nhìn thấy tướng mạo quái lạ như thế, loại hình thể này đã không trong phạm vi mà bọn họ có thể giải thích. Nhất là khi mỗi một trường của Phương Hàn đánh ra thuần dương nguyên khí đều là số lượng 1 tỷ, 3.000 là 3 triệu. 3 triệu, tận 3 triệu, số lượng thuần dương đan nguyên khí này cho dù hai bọn họ cộng lại chỉ sợ cũng không thể tích xúc được. Mà Phương Hàn chỉ phất tay đã quán thấu vào, ở sâu trong nội tâm hai người đều sinh ra tư vị ghen ghét. Cảnh giới của bọn họ trọn vẹn cao hơn Phương Hàn 2 tầng thứ. Nhưng lại nghèo hơn Phương Hàn rất nhiều, huống chi 5 tháng tu luyện của bọn họ còn sớm hơn vô số năm, hơn nữa buôn bán lớn. Thương hội trải rộng, nhiều năm vất vả tích xúc lại kém người thoáng vung tay lên đã xuất ra số tài sản khổng lồ. Cảm giác này khó chịu cỡ nào? Số lượng 3 triệu thuần dương nguyên khí điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong bát bộ phù đồ trải qua mấy trăm lần mở rộng, bất hủ vật chất thẩm thấu vào, không gian trong bát bộ phù đồ đã lớn không thể tưởng. Tuy so ra còn không khúc chiết như hoàng tuyền đồ thế nhưng vẫn là không thể tưởng tượng. Rất nhiều tài liệu trong đó bị thuần dương nguyên khí các loại hỏa diễm, bất hủ vật chất thẩm thấu vào đều dung nhập vào trong, vô số thi thể rồng, linh hồn, tinh thạch đều bị hòa tan, gia trì thân tháp. Hư không trong bảo tháp ngọ nguậy, mỗi một lần nhúc nhích đều như đang hấp thụ thứ gì đó. Thân tháp hoàn toàn dung hợp với nhau, biến thành một loại giống như hỗn loạn huyết nhục, mỗi một tấc huyết nhục đều như đang hô hấp. Lực lượng khổng lồ toát ra từ trong đó. Thiên ma cũng bị vật chất bất hủ thẩm thấu vào toàn thân mọc đầu áo giáp bằng cốt chất. Biến thành một pho tượng chiến thần, long linh cự ma. Phương Hàn thấy một màn như vậy, lại một lần nữa ném ra long đế hoàn được chứa trong tầng thứ hai của hoang thần chi thi, dung nhập vào trong bát bộ phù đồ. Trong đan dược này có ẩn chứa long đế chi huyết. Long đế chi huyết vừa dung nhập vào, bát bộ phù đồ một lần nữa phát sinh biến hóa. Ô ô ô ô ô ô. Bát bộ phù đồ thong thả ngọ ngoại trong thời gian trọn vẹn 300 năm đã lưu động 300 triệu lần, đột nhiên từ phía trên bay ra một cỗ khí lưu đánh xuyên qua cả vũ trụ. Trong đó có vô số bóng ảnh thần long bay múa, lao nhanh, hợp thành một văn tự. Là văn tự của thượng cổ long tộc, trong đó có rất nhiều thiên long gầm thét dường như đang cúng bái vậy. Từng đạo hư ảnh long nhân cũng hiện ra, không ngừng cúng bái tế điện. Các loại cảnh tượng tuyệt vời, kỳ quái lộ ra, triệu hoán đến từ thái cổ. Khí thức của hồng hoang tín ngưỡng thành kính triệu hoán tổ tông long thần trở về. Trên vũ trụ không có sụp đổ tổ tông của long thần quấn quanh trên đó, 3.000 đại thế giới đều là do long châu của ngươi biến thành, trăng sao mặt trời đều là con mắt của ngươi, đại địa ngũ hành là long lân của ngươi. Thánh tổ viễn cổ tổ tiên của long tộc ra đời trước vạn vật ở đây triệu hoán về, ngươi hãy trở về. Chư thiên vạn giới, hết thảy chư thần, đều là hư ảo, duy chỉ có ngươi, mới là chân thực. Chân thần duy nhất, long giới, mới là chân giới duy nhất. Không biết là thanh âm gì, thanh âm tế tự, từ trong bát bộ phù đồ truyền ra, lại giống như từ trong thông. Góc truyện audio.com, đạo long giới ở tại bát bộ phù đồ truyền ra, thanh âm này thập phần vang vọng, mỗi một âm tiết đều như trải qua tận một thế kỷ. Khi nghe thấy thanh âm này, Phương Hàn, Cửu Đỉnh Tiên Tôn, Bạch Hy đều chấn động toàn thân. Nhanh, chúng ta tích xúc ngưng luyện đã câu thông với long giới qua thời gian cùng không gian siêu việt lại xuất hiện viễn cổ long tộc triệu hoán ra tràng cảnh hồng hoang tổ long. Cửu Đỉnh Tiên Tôn nói, chúng ta ngược dòng thời không tìm tới ngọn nguồn rốt cuộc cũng đạt được tới bước này, khi tế tự chấm dứt chính là lúc nguyên linh hồng hoang tổ long buông xuống. Cho đến lúc đó chúng ta phải làm cho lực lượng tăng lên tới đỉnh phong mới có thể chịu được uy áp loại này, mà bát bộ phù đồ cũng nhất định phải đạt tới đỉnh phong mới có thể hoàn toàn luyện hóa khí thức nguyên linh của hồng hoang tổ long. Cái này không phải tầm thường. Trong truyền thuyết chỉ một cái móng vuốt của hồng hoang tổ long có thể bắt xuyên qua tiên giới, một đạo hơi thở có thể hủy diệt cả một đại thế giới, triệu hoán về khí thức nguyên linh, mặc dù chỉ là một tia thế nhưng căn bản cũng không phải chúng ta có thể thừa nhận. Cửu đỉnh của ta chỉ sợ cũng bị sụp đổ. Bạch Hy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đại trận của ngươi chỉ sợ cũng không được rồi. Không sao, không trụ được cũng chẳng sao, có thể thấy được khí thức nguyên linh tổ long hồng hoang tổ long cũng không uổng thân này. Bạch Hy điên cuồng hét lên, thi triển ra đại thế giới thuật, vô số không gian vặn vẹo thành hình, một lần nữa tiến nhập vào trong bát bộ phù đồ, vô số thanh âm tế tự long tộc ở sâu trong bát bộ phù đồ lập tức càng thêm vang vọng. Thời gian cứ thế trôi qua, một năm lại một năm, một giáp lại một giáp qua đi. Phương Hàn, Bạch Hy, Cửu Đỉnh Tiên Tôn không ngừng đem nguyên khí tạo vật chi khí thậm chí thế giới chi lực rót vào trong bảo tháp. Tòa bảo tháp chính thức được hư không vậy quanh, ngao du trong thiên địa vũ trụ, khuếch trương rộng khoảng chừng như một tinh cầu loại nhỏ. Hô hô, hô hô, hô hô, cuối cùng Phương Hàn cũng liên tục thở dốc, bát bộ phù đồ này không ngờ lại khó tế luyện như vậy. Ta cùng cửu đỉnh tiên tôn, Bạch Hy trọn vẹn tế luyện gần 2.000 năm còn chưa luyện hóa thành công. Nhưng mà trong quá trình tế luyện này, ta cũng được không ít chỗ tốt, học xong rất nhiều thủ đoạn tế luyện pháp bảo, càng thêm tinh thuần khi khống chế tuyệt phẩm đạo khí. Bát bộ phù đồ đã khó tế luyện như vậy, sau này tế luyện tam thập tam thiên chí bảo sẽ khó khăn cỡ nào? Tam thập tam thiên chí bảo còn khó luyện hơn 10 lần so với bát bộ phù đồ, chuyện này không thể nghi ngờ. Tuy tế luyện gần 2.000 năm thế nhưng một thân tu vi của Phương Hàn cũng càng thêm tinh thuần, các tuyệt phẩm đạo khí dung nhập vào trong thân thể, Hắc Đế Triều Tịch Phiên, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh loáng thoáng có một loại cảm giác chính thức dung nhập vào cơ thể, không phân biệt được, cảm giác giống như với Lục Mục Phong Thần Bi vậy. Đến cuối cùng tạo vật chi khí của ba người đều vận chuyển xong, mà thanh âm phát ra từ thông đạo long giới ở sâu tại bát bộ phù đồ dường như đã tới điểm cuối. Cuối cùng âm tiết rốt cuộc đã giảm xuống. Chú ý đấy, cửu đỉnh tiên tôn, Bạch Hy dường như tại đúng thời khắc này điên cuồng hét lên ba chữ. Khi ba chữ bọn họ hét lên còn chưa dứt, oanh long, một cỗ thanh âm mà ngay cả tiên nhân cũng phải sợ tới mức run rẩy từ trong hư không truyền tới, ngọn nguồn của thanh âm này là ở bên. gocchuyenaudio.com, trong bát bộ phù đồ, âm ba càn quét qua thế giới như bị phá vỡ. Tòa đại trận bát cực kim tỏa phản bản hoàn nguyên luyện hình chuyển phách của Bạch Hy bị thanh âm này làm cho chấn động khắp nơi vỡ tan. Phương Hàn lập tức thi triển ra Hoàng Tuyền Đồ bảo vệ thân mình, hắn vạn lần không ngờ khi bát bộ phù đồ tấn thăng làm thượng phẩm đạo khí sẽ có thanh thế lớn như vậy. Trong cỗ thanh âm không thể kháng cự này, không gian thời gian bắt đầu áp xúc, vũ trụ tựa hồ bắt đầu thu nhỏ lại, Phương Hàn thậm chí cảm giác được bản thân mình đã thoát ly khỏi tu chân đại thế giới, tới một tinh không mênh mông, ở chỗ sâu nhất trong ngân hà mênh mông do ngàn ức triệu ngôi sao tạo thành, hiện lên hình thể một đầu tổ long cự đại. Một sợi râu của tổ long tựa hồ cũng có thể vắt ngang qua một tinh hệ, hai mắt mở lớn, tất cả ngôi sao đều lập lòe sáng lên, mắt nhắm lại tất cả ngôi sao đều đen kịt không còn ánh sáng, vũ trụ lâm vào trong bóng tối. Đây là một con rồng lớn cỡ nào? Phương Hàn cũng không hình dung được tại sao lại có con rồng lớn cỡ vậy, loại rồng này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Trên thế giới, trong thiên địa vũ trụ tại sao lại có sinh linh quá mức to lớn như thế? Chơi của ta, trong đầu của hắn chỉ có ba chữ kia, hắn đã gặp qua không ít nhân vật lợi hại, Thái Hoàng Thiên, Xích Uyên Ma Tôn, Linh Lung Tiên Tôn, Tâm Ma Lão Nhân, Thần Bí Nhân trong Thái Nguyên Tiên Phủ, thế nhưng trong mắt con tổ long này, những người kia chỉ là con kiến nhỏ mà thôi, nhân hoàng bút cũng không là gì. Chẳng qua là con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Tổ long này tựa hồ như đang ngủ say tại chỗ sâu trong hà lưu của ngàn ức triệu ngôi sao, không hề động đậy. Thế nhưng thanh âm tế điện trong bát bộ phù đồ loáng thoáng đánh thức nó, móng vuốt của nó hơi nhúc nhích. Oanh long, Phương Hàn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng mênh mông gần như thiên uy oanh kích từ trên không trung xuống, khiến cho hắn lại lần nữa trở lại đại trận Bạch Hoàng Thành Địa. Trong đại trận xuất hiện hình thể thu nhỏ của tổ long, mặc dù đã thu nhỏ lại, nhưng mà Phương Hàn xem ra cũng kéo dài tới trăm vạn dặm trong hư không, mỗi một cái móng vuốt có thể bóp nát tinh cầu. Sau đó đầu tổ long này buông xuống, con mắt lạnh lùng nhìn ba người. Chính là lúc cuối, cửu đỉnh biến mất dung nhập phù đồ. Đại luyện bảo thuật, tại thời khắc này cửu đỉnh đột nhiên xuất thủ, chín tòa xã tắc đỉnh một nửa tuyệt phẩm đột nhiên thủ nhỏ lại rồi đánh tới chỗ nguyên linh hồng hoang tổ long, sau đó nổ mạnh trên không trung. Đại trận hủy diệt kim tiên buông xuống, dung nhập phù đồ. Bạch Hy cũng không hề do dự, trong thân thể tuôn ra một cỗ khí tức hủy diệt, đại luyện bảo thuật đánh ra, tòa đại trận bát cực kim tỏa phản bản hoàn nguyên luyện hình chuyển phách đột nhiên xoay tròn điên đảo thời không, sau đó bay lên phía trên. Hai người cư nhiên đồng thời xuất thủ hủy diệt bảo bối chân quý như tính mạng, không biết khổ tu bao nhiêu vạn năm của mình, biến thành lực công kích. Tiếng rồng ngâm kéo dài từ trên người hồng hoang tổ long thu nhỏ truyền lại, hồng hoang tổ long này chỉ là một điểm khí tức bổn nguyên biến thành, nhưng mà cho dù chỉ một điểm khí tức bổn nguyên cũng đủ diệt sát cao thủ giới vương cảnh. Nhưng mà Bạch Hy cửu đỉnh tiên tôn điên cuồng như vậy, nó cũng thực sự bất lực, nguyên linh này trong nháy mắt đã bị bao trùm, sau đó hai đại cao thủ cái thế thi triển ra thế giới chi lực hung hăng dung nhập vào trong bát. gocchuyenaudio.com, bộ phù đồ, các ngươi. Phương Hàn giật mình hoảng sợ, không ngờ rằng Bạch Hy cửu đỉnh tiên tôn cuối cùng lại dùng chiêu thức này. Bỏ qua đại trận, bổn mạng một nửa tuyệt phẩm đạo khí pháp bảo của mình để tăng cường thực lực cho bát bộ phù đồ. Ha ha ha ha ha, Phương Hàn, chúng ta bỏ qua bảo bối, hao phí nguyên khí chính là vì giờ khắc này, không phải làm cho bát bộ phù đồ biến thành thượng phẩm đạo khí, mà trực tiếp lột xác thành một nửa tuyệt phẩm đạo khí. Nhưng mà kiện bảo bối này đã không phải là của ngươi nữa, mà là của hai chúng ta. Hôm nay ngươi cũng sẽ bị chúng ta hoàn toàn diệt sát. Hoàng thần chi thi trên người ngươi cũng là của ta. Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là thần thú chi vương. Lúc trước ngươi đã thi triển ra đại khôi lỗi thuật triệu hoán năm đại thần thú, là ta ngăn trở đó. Bạch Hy điên cuồng cười. Thì ra là bạch sắc cự trảo kia. Ta vẫn nghi ngờ tại sao khí tức lại quen thuộc như thế. Phương Hàn đột nhiên tỉnh ngộ. Cách chương.